Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, Chấn Nộ Bích Lạc. Ngay tại mảnh này lôi đình trong địa ngục tùy tiện rong chơi chúng quang minh kỵ sĩ. Đang nghe nhà mình đoàn trưởng mệnh lệnh về sau, lại là mảy may không do dự, nhao nhao nâng lên mình tháp thuẫn, ngắn ngủi mà nặng nề ngâm sướng về sau. Tháp thuẫn mặt ngoài sáng lên chói mắt kim quang. Mặc dù phản ứng của mọi người cùng lực chấp hành đều để Hoài Đức Lai đặc tìm không ra mau bệnh. Nhưng hắn lúc này lại cũng mất trước đó nhẹ nhàng thoải mái. Ngược lại là một mặt khẩn trương. Như lâm đại địch, hắn biết, lúc này lựa chọn tốt nhất cũng không phải là quang minh thánh thuẫn. Mà là liên hợp toàn đoàn thi triển cỡ lớn phòng ngự ma pháp. Nhưng hắn cũng tương tự biết. Thời gian chỉ cho phép hắn lựa chọn sử dụng loại này ngâm sướng hơi ngắn. Không cần phải tốn thời gian chỉnh lý trận hình tức nhưng thi triển độc lập phòng ngự ma pháp. Hắn duy nhất không xác định là cái này vội vàng ở giữa đứng lên quang minh thánh thuẫn. Đến cùng có thể hay không chống cự được sắp đến công kích. Xa xa phi mạc chúng hiền giả. Lúc này biểu lộ cũng rốt cục ngưng trọng lên. Đáng chết. Nhiều như vậy lôi điện kích hóa thành lôi vân. Thế mà chỉ bất quá là một cái ngụy trang. Ánh sáng thanh âm đều có chút đổi giọng. Quang diệu đế quốc quốc khố đang thiêu đốt a. Nhìn xem bỗng nhiên từ lam tử sắc lôi vân trung đột phá mà ra đầy trời hỏa cầu. Pháp lý áo cũng không ngồi yên nữa. Chỉ dựa vào kỵ sĩ đoàn sợ là không chống đỡ được nhiều như vậy hỏa cầu thuật. Đã đối phương đều bắt đầu làm thật. Chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục khinh thường. Hoàng Tuyền hiểu ý gật đầu. Lại nói. Thế nhưng là Bích Lạc muội muội còn chưa có trở lại. Tin tưởng nàng nhìn thấy tình huống bên này về sau. Cũng sẽ mau chóng chạy tới. Pháp lý áo vội vàng nói một câu. Thân hình lại là sau đó một khắc liền không biết tung tích. Người phụ trách mặt đất. Quang dặn dò một câu. Lập tức vừa sải bước ra. Cứ thế biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, trông thấy đầy trời hỏa vũ chút xuống. Khoanh chân ngồi tại xa cức tường bên trong cam cốc vũ cố gắng cười cười. Trung quy vẫn là âm đến bọn hắn. Ngươi còn có tâm tình đắc ý. Mát Nguyệt tức giận nhắc nhở nói. Thừa dịp ta bây giờ còn có không hộ pháp cho ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta minh tưởng khôi phục. Còn lại váy rơm mỹ nữ đã một lần nữa về tới riêng phần mình bảo vệ xa cức tường đoạn bên trong. Chỉ có Mát Nguyệt số ít mấy người tại nơi đây thủ hộ lấy cam cốc vũ. Lúc này thương thế trên người hắn đã bị Mát Nguyệt trị liệu qua. Ma pháp lực cũng tại cao giai ma tinh trợ giúp hạ khôi phục không ít. Nhưng chỉ có trên tinh thần mỏi mệt cùng suy yếu. Lại là không có người nào khả năng giúp đỡ được hắn. Chỉ có thể dựa vào tự hành minh tưởng khôi phục. Đúng đúng, làm phiền Mát Nguyệt tỷ. Cam cốc vũ cười khẽ với nàng. Cái này liền ngồi ngay thẳng nhắm mắt lại. Tiếp xuống, tạm thời liền phải dựa vào bệ hạ cùng viện trưởng bọn hắn, nhanh. Đều nắm chặt thời gian. Rời xa chiến trường một chỗ khác. Cái nào đó tĩnh mịch tiểu thụ trong rừng. Một cái lâm thời dựng trận pháp truyền tống chính hòa hợp nhàn nhạt thanh quang. Một đám phi mặc nô lệ xếp hàng theo thứ tự đi bên trên pháp trận. Lập tức biến mất tại thanh quang bên trong. Mà Đại Minh cùng mấy cái tráng niên hán tử thì ở một bên duy trì trật tự. Hố lõm phát động về sau. Người sáng suốt hơi suy nghĩ một chút. Liền sẽ liên tưởng đến bọn hắn bọn này trường kỳ trà trộn tại xa cức tường phụ cận dân đen nô lệ. Cho nên cam cốc vũ liền sớm vì bọn họ sắp xếp xong xuôi đường lui. Đến lúc trận pháp truyền tống dựng vật liệu giao cho Đại Minh. Chiến dịch một khi khai hỏa, bọn hắn những này nô lệ tự nhiên không người lại đi để ý tới. Đây cũng là bọn hắn chiến lược chuyển di thời cơ tốt nhất. Cũng là sau cùng thời cơ. Có lẽ là bởi vì minh bạch mình tình cảnh hiện tại. Đám người động tác đều 10 phần nhanh nhẹn. Để tiểu hài cùng nữ nhân đi trước. Mọi người không cần không yên lòng. Truyền tống trận kia một đầu có đồng bạn của chúng ta tiếp ứng. Tuân theo chỉ thị của bọn hắn là được rồi. Đại Minh an ủi đám người. Đồng thời lại liên tiếp vô ý thức hướng cuối hàng nhìn quanh. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vội vàng. cũng may thẳng đến trừ hắn cùng số ít mấy người bên ngoài. Tất cả nô lệ đều đã biến mất tại trong truyền tống trận lúc. Cũng cái gì đều không có phát sinh. Vừa lúc này, nơi xa trên chiến trường ẩn ẩn truyền đến một trận huyên náo. Đại Minh hơi thở dài một hơi. Xem ra những người kia chú ý trọng điểm vẫn là chiến trường bên kia. Hy vọng chúng ta những ngày này cố gắng cũng lấy được một chút hiệu quả đi. Hắn cuối cùng về nhìn một cái lúc đến con đường. Cái này liền dứt khoát quyết nhiên một cước bước vào trận pháp truyền tống. Nhưng mà đúng lúc này, một cái lạnh nhạt thanh âm ngột địa từ chân trời bay tới. Có thể nói cho bản tôn, cái truyền tống trận này đến cùng thông tới đâu? Đại Minh thân thể đột nhiên cứng đờ. Một cái chân khác dường như vậy đọng lại. Lại cũng không cách nào hướng về phía trước phóng ra nửa phần. Lại sau đó, một trương tuấn lệ mà uy nghiêm gương mặt liền ra hiện tại Đại Minh ngay phía trước. Mồ hôi lạnh bá địa tự Đại Minh cái trán cùng phía sau lưng thấm ra. Hai chân không tự giác địa khẽ cong. Cứ như vậy quỳ sát xuống dưới. Mà kia một tiếng Bích Lạc đại nhân. Lại cũng không cách nào một cách tự nhiên kêu đi ra. Bích Lạc không để ý đến sắc mặt trắng bệch Đại Minh. Mà là đưa mắt nhìn trước mặt nàng cái này lâm thời dựng trận pháp truyền tống bên trên. Ngoặc kép chấm chấm. A, chỉ có thể cho phép nhất giai thực lực trở xuống người thông qua a. Thật đúng là có đủ cẩn thận đâu. Tại cùng cái khác tam vị hiền giả phân biệt về sau. Bích Lạc liền đi về phía nô lệ doanh tiến đến. Song khi nàng đến lúc, nơi đó lại sớm đã là người đi nhà trống. Mặc dù tại điểm sáng minh đây hết thảy lúc, nàng trong lòng liền có dự cảm. Nhưng chung quy là trong lòng còn có may mắn. Cho đến giờ phút này, cuối cùng này một tia huyễn tưởng cũng bị hiện thực đá cho nát bấy. Nàng hơi suy tư một lát sau lập tức khởi hành. Đầu tiên là hướng xa cức tường phương hướng tìm tòi một trận không có kết quả. Lập tức liền điều chỉnh phương hướng đảo ngược tìm kiếm mà tới. Trận pháp truyền tống tiêu tán ra yếu ớt ma pháp ba động bại lộ Đại Minh đám người vị trí. Bích Lạc lúc này mới tìm được bọn hắn bộ dạng. Bản tôn nhớ kỹ ngươi. Bích Lạc lúc này mới nhìn về phía Đại Minh. Chậm rãi nói. Ngươi có một đứa con gái. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Đại Minh run rẩy đáp. Đám kia hèn hạ hàm hoang đại lục ngươi. Dùng con gái của ngươi đến áp chế ngươi vì bọn họ làm việc. Bích Lạc hỏi. Đại Minh trầm mặc lại. Là chính ngươi phản bội bản tôn. Bích Lạc lại hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Đại Minh do dự một hồi. Cuối cùng vẫn thừa nhận xuống tới. Bích Lạc nghe vậy. Nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu. Hít sâu một hơi hỏi. Vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Bích Lạc đại nhân. Ngươi giết ta đi. Đại Minh không có trả lời. Lại là cắn răng nói. Bản tôn hỏi ngươi vì cái gì? Bích Lạc giận dữ hét. Đại Minh trong mắt lướt qua một vòng nồng đậm hận ý. Ta hy vọng tiểu phân không còn đói bụng. Không hề bị quý tộc ức hiếp. Nàng hẳn là lấy được tự do. Không nên cả một đời đều gánh vác lấy thân phận làm nô lệ. Đây chính là ngươi dẫn theo bạn bè biến lý do. Bích Lạc thanh sắc câu lệ. Đừng quên, nếu không có bản tôn cho phép, năm đó các ngươi căn bản là lên không được di chuyển hạm đội thuyền. Nếu là như thế, lúc này các ngươi sợ là sớm đã thành một đống xương khô. Các ngươi cái này là bị những cái kia hàm hoang thổ dân mê hoặc, mới sẽ như thế chấp mê bất ngộ, lấy oán trả ơn. Đại Minh nghe vậy, đau thương cười một tiếng. A, lại là bộ này lý do thoái thác. Quả nhiên các đại nhân đều là một cái luận điệu. Không có ngoại lệ. Bích Lạc lạnh giọng hỏi. Cái gì? Để chúng ta những này nô lệ lên thuyền. Là vì cứu vớt chúng ta. Vẫn là vì để chúng ta tiếp tục cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Ra lệnh cho chúng ta lên thuyền lúc. Chúng ta nhưng có cái khác lựa chọn. Nếu bàn về mê hoặc. Lấn gạt chúng ta. Hẳn là Bích Lạc đại nhân mới đúng. Đại Minh rốt cục dãy giụa lấy đứng dậy. Mỗi chữ mỗi câu địa nói ra. Chúng ta cả ngày bụng đói kêu vang. Còn muốn vì quân đội thu thập lương thực. Ở giữa còn phải bị các quý tộc khi nhục. Nhưng mà vì gãy mất chúng ta ý niệm trốn chạy. Người chính miệng nói cho chúng ta biết. Xa Cức Tường một bên khác tất cả đều là ăn người quái vật. Bích Lạc cau mày nói. Đó là vì để các ngươi rời xa Xa Cức Tường. Để tránh bị thương tổn. Chúng ta tại nơi này. Nhận tổn thương xa so với tại Xa Cức Tường bên trong gặp hơn rất nhiều. Đại Minh lắc đầu cười khổ. Thôi, nhiều lời vô ích, đã bị ngươi bắt được. Bất quá chết một lần mà thôi. Động thủ đi, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.